Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1479, thần vật mê. Bói toán vô công, Kình Long nhìn thấy Hứa Dương trầm mặc, đoán sai Hứa Dương tâm ý, cho rằng Hứa Dương phải không mãn. Hắn làm sao biết, Hứa Dương là trong lòng khiếp sợ, nhất thời chưa kịp phản ứng thôi. Hơn một vạn người. Hơn nữa đều là từng người trong tộc dũng sĩ. Hứa Dương đối với các đại tộc quần vẫn tương đối hiểu rõ. Liền lấy phi ngư tộc làm thí dụ. Phi ngư tộc sĩ binh thân thể. Vượt xa người bình thường tộc huyền hoàng. Coi như chúng nó không thông huyền lực. Vậy cũng không sao. Một đối một. Một phi ngư tộc sĩ binh. Sức chiến đấu tuyệt đối so với được với một nhân tộc phổ thông huyền hoàng sơ kỳ. Coi như này một vạn người bên trong. Chỉ có một phần mười. Có một phi ngư tộc sĩ binh sức chiến đấu. Đó cũng là một cái không được con số. Này tương đương với hơn 1000 vị huyền hoàng cao thủ. Các ngươi hiện tại phương nào? Hứa Dương hỏi. Hồi bẩm Hứa Dương đại nhân. Chúng ta đã từng nhóm cưỡi quỷ thuyền. Đi tới Bách Trải Thượng Quốc Biên Cương. Xin nghe phân phó của đại nhân. Chúng ta này hơn một vạn người. Một mực cạnh biển chờ đợi mệnh lệnh. Không có người nào tự ý rời đi. Tại chỗ đợi mệnh. Cái này cũng là Hứa Dương sớm ra lệnh. Hắn lo lắng những hải tộc này mất đi ràng buộc. Sẽ chạy đến doanh châu các nước bên trong. Họa loạn tứ phương. Như vậy đối với nhân tộc tới nói. Nhưng là sâu nặng tai nạn. Hứa Dương lập tức nói rằng. Được. Các ngươi cần phải ở tại chỗ chờ đợi. Không thể tự tiện tiến vào nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Miễn cho gây nên khủng hoảng, ta sẽ lập tức đi vào, đem bọn ngươi tiếp ứng trở về. Hứa Dương chủ yếu là lo lắng, những hải tộc này kiêu căng khó thuần, nếu như thời gian dài để cho bọn họ trú đóng ở một chỗ, sẽ khiến cho bọn họ bất mãn, tiến tới kháng mệnh họa loạn nhân tộc các nước. Hứa Dương không biết là, những hải tộc này từ lúc nửa tháng trước cũng đã đi tới Bách Trải Thượng Quốc Biên Cương Hải Vực. Kình Long nguyên soái cũng chính là ở nửa tháng trước, liền hướng Hứa Dương gửi đi tin tức báo cáo. Chỉ có điều, lúc đó Hứa Dương thân ở Lưu Sa Chi Huyệt, thần trùng trong cơ thể tự thành không gian, không cách nào nhận được bất kỳ phát tin thôi. Những hải tộc này bên trong, xác thực có tính tình tàn bạo cá thể, nhưng bọn họ đối với vạn thần điện một mạch, nhưng là phi thường hoảng sợ kính ngưỡng. Vì lẽ đó có thể an ổn địa ở tại biên hoang đất không long. Đa tạ Hứa Dương đại nhân. Kình Long nguyên soái nói rằng. Lập tức, Hứa Dương lấy ra phá thiên thần thoa. Xuyên thoa không gian. Trực tiếp chạy tới Bách Trải Thượng Quốc Biên Cương Hải Vực. Nghênh tiếp này một nhóm hải tộc đại quân. Sao sao sao ngự thú tộc bí cảnh bên trong. Tộc chủ Cận Chấn Đình ngồi cao chủ vị. Cao mày nhìn về phía trước mặt Cận Nguyên. Ở bên cạnh hắn, một tấm ghế dựa cao, còn ngồi một râu tóc thuần trắng, nhắm mắt dưỡng thần ông lão. Cận Nguyên, xảy ra chuyện gì? Không chỉ Cận Lệ bọn họ không có nhận được, bên cạnh ngươi mười mấy tinh anh tộc nhân, cũng tất cả cũng không có trở về. Chỉ còn sót một mình ngươi. Còn có, trên người ngươi thương, là chuyện gì xảy ra? Cận Chấn Đình quát hỏi. Cận Nguyên Thế Tôn sắc mặt có một tia trắng xám. Trên người hắn còn có một đạo đạo vết thương. Màu vàng pháp tắc dị lực chiếm giữ bên trên. Làm hắn khó có thể tự lành trở lại bình thường. Bẩm báo tộc chủ. Cận khí nói là sự thật. Chúng ta ở Lưu Sa Chi Huyệt bầu trời. Xác thực thấy được minh tộc cao thủ. Bọn họ giống như chúng ta. Thật giống đã ở chờ đợi thần vật xuất thế. Liền. Chúng ta song phương đều ở Lưu Sa Chi Huyệt bầu trời đối lập. Bởi vì đối thủ bên trong cũng có một kiếp thế tôn. Để cho ổn thỏa ta sẽ không có động thủ. Cận Nguyên nói rằng, như vậy xem ra, cận khí nói là thật. Minh tộc xác thực phái ra tinh nhuệ. Giết chóc ta ngự thú tộc người. Còn ý đồ cướp giật thần vật. Cận Chấn Đình tầng tầng vỗ một cái bàn. Ở phía trên để lại một rõ ràng dấu vết. Vậy ngươi vết thương trên người, cũng là minh tộc người gây nên. Cận Chấn Đình hỏi, chỉ bằng một minh tộc một kiếp thế tôn, hẳn là sẽ không đưa ngươi thương như vậy chi thảm. Chẳng lẽ, còn có ngoài hắn ra minh tộc cao thủ, ẩn núp ở bên. Không phải, Cận Nguyên nói rằng, cũng không phải là Minh tộc ra tay, mà là Lưu Sa chi huyệt đã xảy ra sa bạo. Cận Nguyên trên mặt vẫn có chút sợ hãi. Hắn đem ngay lúc đó cảnh tượng, chút nào cũng không che giấu địa nói cho Cận Chấn Đình. Hồ đồ, Cận Chấn Đình nói rằng, bộ tộc ta trước đó bắt được tư liệu, đã nói rõ Lưu Sa chi huyệt khủng bố. Các ngươi còn nghĩ sa bạo xem là phổ thông sa bạo đối xử. Cận Nguyên vẻ mặt đưa đám nói, đều là lỗi của ta. Cận Nguyên dù sao cũng là thế tôn trường lão. Cận Chấn Đình cũng không tiện nhiều lời, liền dò hỏi, có hay không khả năng là Minh tộc giở trò quỷ? Hẳn là sẽ không. Minh tộc người cũng bị sa bạo bên trong khát máu con châu chấu tập kích, chỉ có cái kia một kiếp thế tôn cảnh giới thủ lĩnh đào thoát. Cận Nguyên suy đoán nói, hừ, hắn đào thoát, này vừa vặn nói rõ có vấn đề. Người đào tẩu là thuộc về may mắn, hắn cũng có thể may mắn đào tẩu. Thế gian nào có chuyện trùng hợp như vậy? Cận Chấn Đình trong mắt lóe sự thù hận. Hừ hừ, minh tộc, ở niệm hai câu sau khi, Cận Chấn Đình nghiêng đầu, hướng về một bên vị kia tóc bạc lão nhân hỏi, tế sư trưởng lão, người là có hay không có thể lần thứ hai bói toán ra cái kia thần vật phương vị? Hay không còn ở Lưu Sa chi huyệt bên trong? Tóc bạc lão nhân, cũng chính là ngự thú tộc tế sư, chậm rãi mở hai mắt ra. Tộc chủ, lão hủ trước đó đã toán qua, nhưng không có tìm tới thần vật tung tích. Cái gì? Không có tìm được thần vật tung tích? Cận Chấn Đình lấy làm kinh hãi. Thần vật không thể biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong đó chi tiết nhỏ, lão hủ cũng không biết. Nhưng chỉ có thể xác nhận một điểm. Thần vật đã không ở Lưu Sa chi huyệt. Nhẹ nhàng ho khan sau khi, tế sư trưởng lão thở dài nói rằng, lão hủ cũng phi thường nghi hoặc. Theo đạo lý nói, coi như cái kia thần vật bị giấu vào nhẫn chứa đồ, hoặc là bí cảnh bên trong, quái tượng đều sẽ có điều biểu hiện. Nhưng bây giờ, ta bói toán thần vật, quái tượng trên nhưng không có chút nào gợn sóng. Phảng phất thần vật đã không tồn tại ở thế gian như thế. Cái này không thể nào. Cận Chấn Đình đạo, tế sư trưởng lão, bằng không lại tính toán một chút. Tế sư trưởng lão lắc đầu, nhiều toán vô ích, có điều, đúng là có một loại độ khả thi. Chấm ngoặc kép, cái gì khả năng? Cận Chấn Đình bỗng cảm thấy phấn chấn. Nếu như thần vật rơi vào trong tay ta, ta có thể dùng bói toán chi thuật ẩn giấu nó khí thế, làm cho cái khác bói toán người không cách nào tính ra vị trí của nó. Tóc bạc tế sư chậm rãi nói rằng, suy bụng ta ra bụng người. Nếu là thần vật rơi vào Minh tộc trong tay, bọn họ nên cũng sẽ xử lý giống nhau. Có người nói Minh tộc bên trong quỷ sư một mạch, am hiểu la bàn định vị. Cùng ta ngự thú tộc mai rùa bói toán khác thường khúc cùng công tuyệt diệu. Ta có thể làm được. Minh tộc quỷ sư nên cũng có thể. Chấm ngoặc kép, Cận Chấn Đình bỗng nhiên đứng lên, giận dữ nói, nhất định là Minh tộc những kia không người không quỷ gì đó. Ở Lưu Sa chi huyệt bên trong tính kế bộ tộc ta binh sĩ, cướp đi thần vật, sau đó lợi dụng bí thuật đem ẩn giấu, muốn từ từ phát triển, cuối cùng vượt trên ta ngự thú tộc. Hừ, bọn họ đây là mơ hão. Cận Chấn Đình ở trong điện đi qua đi lại, cuối cùng bỗng nhiên dừng lại. Đối với Cận Nguyên Thế Tôn nói rằng, Cận Nguyên trường lão, lần này ngươi vô tội, đi vang lên bí cảnh cảnh báo, triệu tập hết thảy trường lão, đến chủ điện nghị sự, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.